Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, như họa cảnh đẹp, bảo tháp thịt, món ăn mới phẩm, hệ thống tấn cấp khen thưởng, tên là bảo tháp thịt, tên như ý nghĩa, cũng là trồng chất đứng lên như bảo tháp đồng dạng thịt. Đây là một đạo rất lợi hại khảo nghiệm đao công món ăn. Bộ phương tại quán tưởng xong này thực đơn về sau chính là lâm vào trầm tư. Bảo tháp thịt, là đem từng khối cắt chém thành hình 6 cạnh thịt dựa theo nghiêm ngặt lớn nhỏ xếp đứng lên. Mỗi khối thịt cùng nhục chi ở giữa khoảng cách nhất định phải một kích cỡ tương đương. Nếu là quá lớn, hoặc là quá nhỏ, đều sẽ ảnh hưởng bảo tháp thịt chỉnh thể mỹ cảm. Đồng thời sẽ đối với bảo tháp thịt cảm giác sinh ra cực đại phá hư. Món ăn này là hệ thống cung cấp, cho nên nguyên liệu nấu ăn lựa chọn cũng có hệ thống quy định. Đương nhiên, bộ phương cũng có thể lựa chọn dùng cao cấp hơn nguyên liệu nấu ăn. Bất quá bộ phương không vội. Hắn trước tiên có thể dùng này hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn đến luyện tay một chút. Món ăn này độ khó khăn so sánh lớn. Hoặc là nói, hệ thống cung cấp món ăn, độ khó khăn đã sớm càng lúc càng lớn. Không hề giống trước đó đơn giản như vậy. Bộ phương trầm tư hồi lâu sau, tựa hồ đã tính trước. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhếch miệng lên, đi đến tủ bát phía dưới, kéo ra ngăn tủ. Bên trong chính là bài trí tốt hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhất đại khối trắng nõn mà linh khí dồi dào linh thú thịt. Thần thể cảnh linh thú, hóa phàm linh heo. Sinh tồn ở Tiềm Long Đại Lục Tiềm Long Vương Đình Ngọc Hằng Thánh Địa bên trong. Ăn thiên địa linh quả, uống ngọc hằng linh đàm linh thủy mà sinh trưởng lớn. Chất thịt mập mạp, cảm giác ngon, kỳ nhục mang theo đặc biệt dị hương. Cũng có dồi dào linh khí quanh quẩn, chính là cực giai nguyên liệu nấu ăn. Trong óc, hệ thống không khỏi tung ra đối cái này linh thú thịt giải thích. Khối này trắng nõn thịt là thịt heo. Mà lại không phải bình thường thịt heo, là đến từ Vương Đình Thánh Địa thịt heo. Có lẽ là thánh địa chuyên môn tự dưỡng linh thú heo đi. Tất nhiên sẽ là thánh địa chuyên môn tự dưỡng linh thú heo. Này không thể nghi ngờ, kỳ nhục chất tuyệt đối phi thường tốt. Bộ phương đem khối thịt kia lấy ra, vào tay trơn nhẵn vô cùng, phảng phất như là nắm lấy một khối xà phòng giống như. Trơn trượt giống như là muốn từ trong tay tránh thoát mà ra. Bất quá bộ phương dù sao cũng là cái đầu bếp. Đối phó nguyên liệu nấu ăn kinh nghiệm không bình thường phong phú. Hắn tay run một cái. Nhất thời đem khối thịt kia khẽ trống. Khiến cho này thịt ném đi mà lên. Rơi vào lò trên đài. Bành một thanh âm vang lên. Này thịt còn đang không ngừng loạn chiến. Mỡ dốc hết ra động không ngừng. Nhìn thấy mà giật mình. Bộ phương vỗ vỗ tay. Hắn tiếp tục từ này thụ trong tủ đem mặt khác nguyên liệu nấu ăn cho lấy ra. Này nguyên liệu nấu ăn có chút phong phú. Có linh dược có linh tài. Tuy nhiên đẳng cấp đều không cao lắm. Nhưng là tại thần thể cảnh trong đã coi như là phi thường tốt linh tài. Bộ phương nắm lấy này linh tài. Mờ mịt linh khí từ này linh tài bên trong lan tràn ra. Quấn quanh lấy tay hắn. Bộ phương đem những này linh tài để ở một bên, dùng đun sôi thiên sơn linh tuyền thủy, đem linh tài đều là thộn nước qua một lần, đi qua thiên sơn linh tuyền thủy thộn qua linh tài, không chỉ có không hề già đi nhan, ngược lại là càng thêm tươi đẹp ướt át, bị bộ phương để ở một bên, đợi dùng, bao vây lấy hắc sắc băng vải cánh tay giơ lên, hắc sắc yên khí lan tràn ra, nhất thời huyền vũ oa chính là lơ lửng mà ra. Bây giờ huyền vũ oa làm cho người ta cảm thấy 10 phần cự đại cảm giác áp bách. Trên đó tựa hồ có thổ hoàng sắc ánh sáng đang lưu động chậm chậm. Bộ phương đem cái này huyền vũ oa đặt ở lò trên đài. Tay trái long cốt thái đao hiển hiện. Nắm long cốt thái đao. Thái đao nhất truyền. Đao hoa lấp lóe. Bộ phương ánh mắt rơi vào này bầy ở bếp lò hóa phàm thịt heo. Chuẩn bị bắt đầu xử lý cái này thịt heo. Đạo này bảo tháp thịt, khảo nghiệm cũng là bộ phương đao công. Đao công là trọng yếu nhất một đạo trình tự làm việc. Món ăn này đao công là cực kỳ trọng yếu. Một khi xuất hiện sai lầm, chính là sẽ khiến cho cả đường đồ ăn cảm giác cùng cảm giác đẹp đẽ xuất hiện cực lớn sai lầm. Ngón tay vẩy một cái, nhất thời long cốt thái đao tại trên tay hắn xoay tròn, phảng phất là đem không khí đều là cắt chém hoa hoa tác hưởng. Đan tay đè chặt này thịt heo, ngón tay dùng lực xoa bóp, phản hồi về đến này co giãn nhượng bộ phương có chút hài lòng. Xác thực là rất không tệ nguyên liệu nấu ăn. Sau một khắc, bộ phương cả người khí thế liền đều là biến đổi, trở nên phảng phất cao cao tại thượng, bá khí như vương, xoẹt, phảng phất trong đêm tối xé rách mà qua lưu tinh. Này thịt heo đột nhiên bị quét ngang mà qua long cốt thái đao cho cắt thành hai nửa. Thái đao hoành nắm, đan tay đè chặt này thịt heo, xoẹt, chậm rãi ma sát thái đao. Nhất thời khối kia thịt heo chính là bị cắt đi, đồng thời không tính rất dày. Mũi đao hướng xuống, bỗng nhiên xẹt qua, đem mấy cái kia kakuzu góc đều là mở ra, khiến cho này khối lập phương thịt heo biến thành chỉnh tề hình sáu cạnh. Đây coi như là hoàn thành bước thứ nhất, cái này trình tự không thể, cũng là làm bảo tháp thịt sàn xe, nhưng là càng lên cao mới là càng khảo nghiệm đao công. Bộ phương thở nhẹ một hơi, tinh thần lực nhất thời tràn ngập ra, bởi vì đây là cái tinh tế sinh hoạt, không thể có mảy may sai lầm, cho nên bộ phương đem bao giấu tại trong tinh thần hải tinh thần lực cho phóng xuất ra. Khối thứ hai thịt heo gỡ xuống, bộ phương thái đao phi tốc lưu chuyển, để cho người ta hoa mắt thần bí, phảng phất có ánh đao lướt qua. Rất nhanh, khối thứ hai thịt heo cũng là cắt xong, thái đao quét ngang, bỗng nhiên vẩy một cái, nhất thời này thịt heo chính là bay tán loạn mà lên. Hình sáu cạnh thịt heo trên không trung xoay tròn, mãnh liệt rơi xuống, chính là khoác lên này sàn xe trên thịt phương, bình bình chỉnh chỉnh. Hai khối thịt ở giữa biên giới khoảng cách chỉ có không đến một phần tư cái to bằng móng tay. Lại là lấy ra một miếng thịt, ánh đao lướt qua, đem này thịt tu bổ hoàn tất. Hình sáu cạnh thịt heo mang lên, khoác lên trên đó, vẫn như cũ là không đến một phần tư to bằng móng tay. Trong phòng bếp, kiềm chế mà ngột ngạt, bộ phương tinh thần lực tràn ngập ra, phảng phất nhượng hết thảy đều là trở nên giống như đầm lầy. Từng khối thịt xếp đi lên, mỗi khối thịt đều có chút mỏng manh. Đến lúc cuối cùng một miếng thịt chồng lên, một tòa bảo tháp hình dáng thịt tháp chính là chế tác hoàn thành. Thịt tháp hiện ra hình sáu cạnh, chỉnh tề vô cùng, mỗi khối thịt ở giữa khoảng cách đều là có yêu cầu nghiêm khắc. Linh khí mở mịt, thịt heo rung động, bộ phương nhìn lấy, đều là không khỏi hít sâu một hơi. Món ăn này, rất lợi hại phí tinh lực a. Nhưng là không thể nghi ngờ, món ăn này vẻn vẹn chỉ là nhìn lấy, liền để cho nhân vị cảm giác đại thịnh. Lấy ra một thanh hoa từ bàn, bộ phương thái đao rán này bếp lò bỗng nhiên xẹt qua, liền đem cả khối bảo tháp thịt vuông vức nâng lên, để vào mâm sứ về sau, chính là bắt đầu chảo nóng. Hé miệng, nhất thời một đoàn kim sắc bên trong bao vây lấy hồng sắc thiên địa huyền hỏa mãnh liệt dâng lên mà ra. Ngọn lửa kia cháy hừng hực, tựa hồ là biến dị thiên địa huyền hỏa, nhiệt độ so với trước đó vạn thú viêm cao hơn nhiều. Hơn nữa còn có một cỗ đặc biệt hàm ý tại phồn vinh mạnh mẽ. Rầm rầm, một vò băng tâm ngọc hồ tử bị hắn lấy ra, đẩy ra phong đáp, nhất thời nồng đậm mùi rượu bắt đầu từ trong tràn ngập ra. Hướng này huyền vũ oa trong đổ vào một số thiên sơn linh tuyền thủy. Lại đem bảo tháp thịt để vào trong đó. Nhiệt khí thỉnh thoảng bắt đầu từ trong nồi bừng bừng mà lên. Mùi rượu quanh quẩn, bộ phương đem băng tâm ngọc hồ tử khuynh đảo mà xuống. Nhất thời những tử dịch đó bắt đầu từ này thì tháp phía trên đổ vào sau khi qua. Bao trùm ở mỗi một miếng thịt, nồng đậm mùi rượu thẩm thấu nhập thịt heo bên trong. Rầm rầm, tưới nước băng tâm ngọc hồ xay rượu thịt tháp trở nên trong suốt vô cùng. Phảng phất là khảm nạm một tầng lưu ly trong suốt, tại dưới ánh đèn, tản ra dạng rỡ quang mang, tâm niệm nhất động, huyền vũ oa nồi miệng nhất thời thu về, tựa như là đắp lên nắp nồi, thế nhưng là đối bảo tháp thịt tiến hành chưng nấu, mà ở trong quá trình này, bộ phương thì là bắt đầu xử lý còn lại nguyên liệu nấu ăn. lấy ra một cái màu đỏ thắm linh quả. Quả thực bên trên có lời đường vân đang lưu truyền. Trong đó còn có hào quang màu đỏ như ẩn như hiện. Đây là đèn lồng quả. Phảng phất là đèn lồng. Bên trong quả tâm là không thể ăn. Thái đao cắt ngang mà qua. Đêm này đèn lồng quả ra mở ra. Lấy ra bên trong màu vàng óng quả tâm. Bỏ đi. Về sau đêm này đèn lồng quả cắt miếng. Để ở một bên đợi dùng. Một đoàn màu xanh biếc linh hoa đồ ăn lấy ra. Bộ phương một tay chống đỡ cái này linh hoa đồ ăn. Đào quang không ngừng lấp lóe. Đem cái này linh hoa đồ ăn tu bổ cầu long tư tán. Giống như chăm chú điêu khắc bồn cây cảnh. Còn lại nguyên liệu nấu ăn cũng là bị hắn điêu khắc tốt. Bày bàn mà đối đãi dùng. Lấy ra thật dài thanh hoa từ bàn. Đem này điêu khắc tốt linh hoa đồ ăn bày ở một góc. Đem cắt gọn đèn lồng quả cũng là phân tán ở tại bên trên. Lộc cộc, làm xong đây hết thảy. Bộ phương liền đem tâm thần chuyển rời đến này huyền vũ oa trong. Vươn tay, bao trùm tại huyền vũ oa bên trên. Ý niệm tràn vào trong đó. Cảm thụ được huyền vũ oa bên trong linh khí lưu động. Tinh thần lực như yên tĩnh dòng suối nhỏ đồng dạng chậm rãi chảy xuôi. Khống chế linh khí tại nguyên liệu nấu ăn ở giữa xuyên toa. Tại bộ phương cảm giác bên trong. Huyền vũ oa bên trong bảo tháp thịt đang nấu quen về sau. Thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Những cái kia thịt bị tăng mở. Bảo tháp lộ ra càng thêm uy mãnh cùng nguy nga. Càng là tản ra một cỗ khí phách. Đây là bộ phương dùng bá vương thập tam đao cắt thịt sau lưu lại bá khí. Bá vương thập tam đao không chỉ có riêng là đối địch đao công. Càng là xử lý nguyên liệu nấu ăn đao công. Hoặc là nói xử lý nguyên liệu nấu ăn mới là chủ yếu. Đối địch chỉ là thứ yếu. Đại khái qua nửa nén hương thời gian. Này huyền vũ oa bảo tháp thịt mới là triệt để thành thục. Thiên sơn linh tuyền thủy cũng là bị bốc hơi sạch sẽ. Băng tâm ngọc hồ tử đều là bị bảo tháp thịt hấp thu. Rượu này dịch có thể rõ ràng thịt heo trong chỗ lưu giữ tại loại này mùi vị khác thường. Nhưng cùng lúc có hoàn mỹ bảo lưu lại cái này hóa phàm linh heo tự thân chỗ tồn tại dị hương. Phi thường hoàn mỹ, tâm niệm nhất động, huyền vũ oa nắp nồi từ từ mở ra. Nhất thời bừng bừng nhiệt khí còn có nồng đậm mùi thịt bắt đầu từ này huyền vũ oa trong mãnh liệt. Mà ra, sóng nhiệt phảng phất là hóa thành mây hình nấm mãnh liệt tăng lên. Đằng trên trần nhà, bộ phương tay run một cái. Này bảo tháp thịt bắt đầu từ trong bị lấy ra. Chừng nấu thành thục sau bảo tháp thịt lộ ra càng thêm thần tuấn. Hình sáu cạnh thân tháp giống như tưới nước lưu ly. Tinh mỹ vô cùng. Thịt bên trên tán phát lấy nhiệt khí cùng mùi thơm. Còn có ẩn ẩn như hiện mùi rượu. Càng là hấp dẫn người. Thái đao quét ngang. Bảo tháp thịt lại là bị bốc lên. Bầy nhập này thật dài thanh hoa từ trong mâm. Tẩy qua. Nhập dầu. Chảo nóng, một bộ động tác mây bay nước chảy lại nhanh nhẹn vạn phần. Đem xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn đều là khuynh đảo nhập huyền vũ oa bên trong. Xuy xuy xuy, bừng bừng nhiệt khí mãnh liệt mà lên. Nguyên liệu nấu ăn mùi thơm bắn ra, dẫn ra người muốn ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn bị bộ phương nấu nướng rất nhanh chính là triệt để hòa tan. Hóa thành nồng đậm nước canh. Nước canh hiện ra kim sắc. Sáng chói vô cùng, xoạt, nồi khẽ vấp, những này kim sắc nước canh chính là nhao nhao nhập nồi muỗng. Đem canh kia nước từ bảo tháp thịt đỉnh đầu tưới nước xuống. Rầm rầm, phảng phất nước chảy thanh âm, lại dẫn nhiệt khí dâng lên xùy vang. Hương khí, linh khí, nhiệt khí ba cái quấn dao không nghỉ. Bảo tháp thịt trong nháy mắt chính là bị tưới nước hóa thành kim sắc. Kim lưu ly, kim sáng chói. Kim uy nghiêm vạn phần, phảng phất thật hóa thành bảo tháp, rung động người nhãn cầu, bích lục ướt át linh hoa đồ ăn, cùng một số nguyên liệu nấu ăn bày bàn, phảng phất là bảo tháp, hạ, mỹ lệ phong cảnh, sắc màu rực rỡ, suy suy suy, cái nồi trong nồi quấy, rất nhanh chính là một vị màu ngà sữa nước canh bị nấu nướng hoàn tất, đem huyền vũ oa đều là cầm lên. Đêm này màu ngà sữa nước canh khuynh đảo mà xuống. Nhất thời màu ngà sữa nước canh chiếm lĩnh thanh hoa từ bàn. giống như là hóa thành một bích sóng nước lấp loáng tiểu đầm. Đàm thủy rừng bạch, một bên thượng linh thực rậm rạp xanh tươi. Điểm điểm sắc thái tô điểm trên đó. Một tòa kim sắc bảo tháp hạo mà đứng. Yêu Mỹ, phảng phất một quyển khiến người ta say mê tranh phong cảnh. Bộ phương đem huyền vũ oa buông xuống. Thân hình lui lại một bước. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Bảo tháp thịt, hoàn thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.